Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, Dữu Tộc Tam Thiếu. Lời vừa nói ra, cả phiến không gian cũng trở nên yên lặng như tờ. Cuồng, này thật quá ngông cuồng. Thậm chí nói, Ninh Giang là trên đời này kiêu ngạo nhất người, cũng sẽ không có người hoài nghi. Giờ này khắc này, thập đại cường tộc tất cả đều trình diện. Này là bực nào đội hình? Thập đại cường tộc, bất kỳ nhất tộc, đều có quét ngang yêu vực thực lực. Bọn họ đứng vững vàng tại yêu vực đã quá lâu, tích lũy khá dài năm tháng. Trong tộc có cực kỳ đáng sợ nội tình. Những thứ này cường tộc liên thủ, càng là có thể cùng nhân tộc Tam Triều Ngũ Viện chống lại. Thậm chí so sánh với Tam Triều Ngũ Viện thực lực còn muốn mạnh hơn. Phải biết, tại quá khứ thời đại trong yêu vực nhưng là công chiếm nhân tộc đại lượng địa bàn. Mạnh như Kim Giao tộc, từng thân là Long tộc người đại diện, lấy bọn họ nội tình, tại đối mặt nhiều như vậy cường tộc thời điểm, cũng muốn tránh lui, mà bây giờ, Ninh Giang một cái tiểu bối, nhưng khẩu suất cuồng ngôn, không đem thập đại cường tộc để vào mắt, vừa mở miệng, liền đem thập đại cường tộc cách chức thành gà đất chó kiểng. Này là bực nào cuồng vọng, bực nào lớn lối, cho dù là một vị thiên vương ở chỗ này, cũng không dám nói như thế. Ninh Giang lúc này lớn lối, tại chúng yêu trong mắt, tuyệt đối là vạn cổ đệ nhất nhân. Người này thật là to gan lớn mật. Không, to gan lớn mật cũng không đủ để hình dung hắn, đây cũng là thập đại cường tộc a. Chính là đắc tội trong đó nhất tộc, cũng là tử tội, bây giờ một chút đem tất cả mọi người bộ đắc tội xong. Cho dù thiên vương ở chỗ này, cũng giữ không được người này, thiên vương có mạnh mẽ nữa. Cũng chỉ là một người, mà thập đại cường tộc, người nào không có đại thánh chi khí. Loại này bảo vật vừa ra, thiên vương cũng chỉ có thể tránh lui, chúng yêu bị Ninh Giang lời nói làm cho sợ đến trong lòng. Run lên, mà đứng tại Ninh Giang sau lưng Bạch Hồ tộc chúng nhân. Đồng dạng là bị Ninh Giang bị làm cho sợ đến không nhẹ. Rất nhiều hồ tộc cường giả sắc mặt cũng một chút trắng. Thiếu chút nữa sụi lơ trên mặt đất, bởi vì thời điểm này, bọn họ cảm thụ đến từng cỗ cường đại lạnh như băng sát ý. Lan tràn tới đây, này cỗ sát ý bao phủ cả phiến không gian, khiến cho cả phiến không gian cũng mờ mờ, bị đè nén vô cùng, phảng phất tinh phong huyết vũ. Hắc ám phiêu diêu, trong lúc nhất thời, rất nhiều hồ tộc cường giả chỉ cảm thấy không thở nổi. Thân thể phát run, khó có thể chịu được này từng cỗ lạnh như băng sát ý. Nhưng là Ninh Giang đứng ở nơi đó, mặt không đổi sắc, phong khinh vân đạm, những thứ này sát ý liền như cuồng bạo kinh đào hải lãng. Nộ hải dâng trào, mà Ninh Giang liền như định hải thần châm, thái cổ thần sơn, có mãnh liệt nữa sát ý. Cũng dung chuyển không được hắn chút nào. Tốt một câu, có người. Các ngươi chọc không nổi. Giống như ngươi vậy không biết sống chết người. Nhưng thật ra bản tôn từ trước tới nay gặp qua trước tiên, thiên hổ vương cười lạnh liên tục. Hổ con mắt bên trong hàn mang phun ra nuốt vào, làm cho người ta vẻ sợ hãi. Lòng giác tượng vương thanh như hồng trung, dung chuyển tứ phương, chỉ bằng ngươi hôm nay như vậy lời nói. Ai cũng bảo vệ không được ngươi, Ngân Lang Vương búng búng tấm thép một dạng móng tay. Nói, vô luận ngươi có cái gì dạng bối cảnh, hôm nay cũng chỉ có máu nhuộm trường không, các tộc cũng động sát ý. Đối với thập đại cương tộc mà nói, bọn họ tôn nghiêm, không thể gây hấn, ai dám gây hấn bọn họ tôn nghiêm, vô luận ngươi là ai, cũng là một cái tử lộ. Tiểu quỷ, ngươi cho là mình là Long tộc chi tử. Vẫn là phong tộc thiên kiêu, hay hoặc là cái gì bất hủ truyền thừa truyền nhân, ngươi cái gì cũng không phải là, nhưng cũng dám nói rằng nói bậy, quả thực là tự tìm đường chết, hôm nay thần tiên cũng cứu không được ngươi, thiên dữu vương càng là cười lạnh liên tục. Hắn vui lòng thấy tình huống như thế, song, đối mặt như vậy sát ý, Ninh Giang như cũ không quan tâm chút nào, nói cười bình thường, ánh mắt của hắn đạm mạc. Lấy các ngươi kiến thức, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu, ta là như thế nào tồn tại, nên nói ta đã nói, nếu các ngươi cảm thấy mình có thể đủ ăn chắc ta, muốn lưu lại chịu chết lời nói, vậy thì không trách được ta, hắn lời nói này, coi trời bằng vung, bế nghĩa thiên địa, tất cả mọi người không hiểu, Ninh Giang là có cái gì dạng sức mạnh, nghe nói đương kim thiên vực nhất của người, là tiểu thiên vương Lạc Vô Song, nhưng là bây giờ xem ra, cho dù Lạc Vô Song cho so với, cũng không đáng giá nhắc tới, lúc này, một đạo trẻ tuổi thân ảnh theo thiên giữ tộc trên chiến xa bước ra. Người trẻ tuổi kia khí thế khổng lồ, tướng mạo tuấn lãng, vừa nhìn thấy hắn, chung quanh chúng yêu không ít người giật mình. Đây là thiên giữ tộc nhị công tử, có giữ nhị thiếu danh xưng. Một thế này thiên giữ tộc, nhân tài xuất hiện lớp lớp, thập tam yêu thiếu, thiên giữ tộc liền độc chiếm ba vị trí. Này một điểm ngay cả kim giao tộc cũng có vẻ không bằng. Làm người ta kính sợ a tại thiên giữ tộc thế hệ này tuổi trẻ trong. Có 10 vị thiên tài, này 10 vị thiên tài, tại thiên giữ tộc bên trong có thập đại công tử tôn xưng. Mà thập đại công tử trong, lại có 3 người kiệt xuất nhất, 3 người này, theo thứ tự là đứng hàng lão nhị giữ nhị thiếu, xếp hạng lão tứ giữ tứ thiếu, cùng với tuổi nhỏ nhất giữ thập thiếu. Mà ở này tam thiếu bên trong, giữ nhị thiếu cùng giữ tứ thiếu thực lực xê xích không nhiều. Nhỏ nhất giữ thập thiếu thì ngược lại kiệt xuất nhất, ưu tú nhất, nghe nói giữ thập thiếu thực lực, thẳng đuổi theo sâu không lường được long thiếu. Thập đại cương tộc, tổng cộng chiếm cứ 12 yêu thiếu danh sách, bây giờ chỉ có cuối cùng thập tam yêu thiếu không có trình diện, thập tam yêu thiếu không đơn giản. Lai lịch thần bí, có nói hắn là cỏ cây thành tinh, có nói hắn là trong viên đá dựng dục đi ra ngoài sinh linh. Cũng có nói hắn là đại yêu chi tử, giữ nhị thiếu lạnh lẽo nhìn Ninh Giang. Nói, tiểu tử, chính là ngươi giết ta thất đệ, ngươi có dám không cần thần giáp, cùng ta nhất chiến, ngươi là muốn gặp ngươi thất đệ, vội vàng đi lên tìm cái chết. Ninh Giang liếc mắt nhìn hắn một cái, cuồng vọng, nhìn chém ngươi, vì thất đệ báo thù. Giữ nhị thiếu thần sắc run lên, chợt một tiếng thét dài. Hóa thành một đạo cầu vòng, đánh về phía Ninh Giang. Hắn toàn thân yêu khí cuồn cuộn, khí thế khổng lồ, tiểu thiên vị thực lực không chút nào giữ lại bộc phát ra. Yêu tộc thập tam yêu thiếu, bọn họ đại biểu yêu vực đứng đầu nhất thế hệ tuổi trẻ. Là đương đại lĩnh quân nhân vật, mỗi một cái cũng có thể tự mình ngăn chặn một phương. Thực lực siêu phàm ni giữ nhị thiếu tại địa vũ cảnh thời điểm. Liền có giết chết thông thiên cảnh cường giả, ngạo nhân chiến tích ghi lại, lúc này hắn toàn lực xuất thủ, khí thế đáng sợ, quả thực muốn xé rách hết thảy, cút trở về đi, xong, Ninh Giang chẳng qua là tay áo vung lên, trong phút chốc, khổng lồ lực lượng như cuồng hải một loại bạo tuôn mà ra. Giữ nhị thiếu vọt tới trước thân thể một chút dừng lại, hơn nữa bị cỗ lực lượng này đẩy lui về phía sau. Cái gì, giữ nhị thiếu trong lòng giật mình, cỗ lực lượng này quá kinh người, giống như là một tòa cự nhạc đang đẩy lùi hắn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng bộc phát, vọt tới hai tay trên móng tay trong nháy mắt tuôn ra, hung hăng một xé, lúc này mới đem cỗ lực lượng này xé rách, có chút thực lực, khó trách dám kiêu ngạo như vậy, bất quá đến đây chấm dứt giữ nhị thiếu vận chuyển yêu pháp. Hung hăng một kích đánh ra, trong phút chốc, một đạo chùm sáng giống như là muốn xỏ xuyên qua thiên địa. Nứt ra càn khôn, có sở hướng bế nghĩa oai. Xong, Ninh Giang vung tay lên, trực tiếp phách về phía này đạo chùm sáng. Muốn chết, giữ nhị thiếu cười lạnh một tiếng. Này là bọn họ bên trong tộc đại thánh chi pháp, tên là Thánh Nguyên Cực Quang Trảm, chính là Long Giác Tượng tộc nhục thân, cũng không thể tiếp giải một kích kia. Ninh Giang dám dùng tay đi đón, này tay tuyệt đối sẽ phế, thình thịch nhưng là, làm hắn trợn mắt hốc mồm là, Ninh Giang thủ trưởng vỗ, tựa như dập tắt đèn dầu một loại, trực tiếp phách diệt này đạo chùm sáng. Hết chương.